3. Thấy cơ thể được làm từ vô số tế bào riêng lẻ. Tế bào là những khối tạo nên cơ thể, có đủ loại hình dạng và màu sắc. Chúng được bao quanh bởi một bức tường tế bào, tức màng, chứa đầy chất lỏng, tế bào chất. Như bạn thấy trong hình minh họa kèm theo, chúng chứa một nhân tế bào và nhiều thứ quan trọng trong đó. Tôi không tìm thấy khái niệm về tế bào trong các tài liệu Phật giáo hay y học Tây Tạng. Đạo Phật miêu tả các dạng vật lý là sự tổng hợp của các hạt. Mỗi hạt do năm yếu tố tạo thành, gồm đất, nước, gió, lửa và hư không. Tuy nhiên, thay vì chọn hình ảnh của hạt, tôi lựa chọn các tế bào để thực hành thiền định chữa lành, vì chúng sinh động và hấp dẫn với người phương Tây. Sau cùng thì tế bào cũng chính là hạt mà thôi. Nếu thích, bạn cũng có thể nghĩ về các nguyên tử trong cơ thể thay vì các tế bào. Hoặc bạn cũng có thể hình dung các hạt và nghĩ mỗi hạt được cấu thành từ đất, nước, gió, lửa đang hoạt động trong không gian. Trong bài thiền này, bạn sẽ quán tưởng tính vô hạn của cơ thể mình. Hãy thực sự để cho trí tưởng tượng của bạn mở rộng để có được số lượng lớn các tế bào. Nếu ban đầu bạn khó nhìn rõ, nên bắt đầu với một hoặc hai tế bào thôi, sau đó tiến lên vài tế bào, rồi nhiều tế bào. Cuối cùng, hãy cảm thấy như bạn nhìn thấy rõ hàng trăm, thậm chí hàng triệu tế bào của cơ thể. Điều quan trọng ở đây là sự phát triển thoải mái, một cảm giác mạnh mẽ về thế giới tuyệt diệu của các tế bào trong cơ thể bạn. Mục đích: bài thiền này tạo ra khả năng nhìn và cảm nhận toàn bộ cơ thể bạn. Sự trải nghiệm đặc tính vô hạn của cơ thể sẽ mở rộng tâm trí và giảm đi sự chật hẹp của nó. Tâm trí mở rộng sẽ giúp bạn có thể tiếp cận cơ thể tốt hơn. Bạn bắt đầu trải nghiệm và hiểu rõ giá trị cấu trúc tuyệt vời của cơ thể. Bài tập này và bài tập trước giúp tâm và thân liên hệ với nhau một cách trực tiếp và mật thiết. Bạn đang kết nối lại với cơ thể và làm bạn với nó. Điều này giúp những bộ phận khác của cơ thể, bao gồm cả những tế bào, làm bạn với nhau. Cơ thể bạn không chỉ làm bằng xương, thịt, các cơ quan được bọc trong lớp da mà nó bao gồm triệu triệu tế bào. Mỗi một phần cơ thể bạn được làm từ hàng tỷ tế bào riêng lẻ. Các tế bào là những khối xây dựng nên cơ thể. Chúng có đủ loại hình dáng, màu sắc và tính chất. Hầu hết các tế bào được bao quanh bởi một bức tường tế bào chứa dịch giúp cố định những cấu trúc khác nhau bên trong chúng. Hãy hình dung theo bất kỳ cách nào cho phép tâm bạn cảm thấy như nó đang kết nối với mảng tế bào rộng lớn này. Để cho phần bên trong tế bào sinh động, đầy sức sống, bạn có thể nhìn và nghĩ mỗi tế bào đều có đặc tính của đất, nước, gió, lửa. Những đặc tính này nằm trong không gian mở bên trong mỗi tế bào. Với con mắt của tâm, bạn hãy nhìn từng tế bào một của cơ thể, từ từ và nhẹ nhàng. Bắt đầu từ phần đầu của bạn, dần dần di chuyển đến phần thân trên, cánh tay, bàn tay, bụng, cẳng chân và bàn chân. Khi việc quán tưởng của bạn có tiến triển, hãy nghĩ về một hoặc hai tế bào. Sau đó, hãy tưởng tượng bạn đang nhìn thấy một số lượng lớn các tế bào, thậm chí là hàng tỷ. Hãy cảm nhận và tin rằng bạn đã nhìn thấy vô số tế bào tạo nên các bộ phận cơ thể mình. Hãy cảm nhận bạn không phải đang bịa ra cảnh này, mà tâm bạn đang chạm vào vô số tế bào với hình dạng và màu sắc riêng. Trước tiên, hãy thấy phần đầu của bạn được làm từ hàng tỷ tế bào, những tế bào riêng lẻ với hình sắc và cấu trúc khác nhau. Sau đó, hãy xem xét phần trên của cơ thể, thấy nó cũng được làm từ hàng triệu tế bào riêng lẻ với hình sắc và đặc tính khác nhau. Hãy thấy các cánh tay, bàn tay được làm từ hàng triệu tế bào riêng lẻ với hình sắc và chức năng khác nhau. Thế hàng triệu tế bào riêng lẻ trong bụng bạn với hình sắc và cấu trúc khác nhau. Và cuối cùng, hãy thấy cẳng chân và bàn chân được làm từ hàng triệu tế bào riêng lẻ với hình sắc và đặc tính khác nhau. Giờ hãy nhìn và cảm nhận bản chất vô hạn của cơ thể. Cơ thể bạn là sự tổng hợp của hàng tỷ tế bào riêng lẻ và đặc biệt giống như một bức tượng làm từ hàng tỷ hạt với hình sắc và đặc tính khác nhau. Cuối cùng, hãy dừng lại trong cảm giác tính vô hạn của cơ thể mà không có sự chấp trước hay phân tích nó. Lưu ý, khi đã đạt được một số kinh nghiệm trong bài tập này và bài tập sau, có lẽ bạn không cần thiền bằng cách đi qua từng phần một của cơ thể, từ đầu đến chân trong mỗi buổi tập thiền. 4. Thấy mỗi tế bào đều là ánh sáng. Với việc hình dung mỗi tế bào trong cơ thể bạn được ánh quang minh chiếu sáng, bạn sẽ gọi ra năng lượng chữa lành thiết yếu cụ thể. Nhiều truyền thống tâm linh thấy ánh sáng này đi cùng với sự tinh khiết, tự do, thiêng liêng, thần thánh. Nhưng bạn không cần là một tín đồ tôn giáo mới cảm nhận được tiềm năng mạnh mẽ của ánh sáng. Ánh sáng giúp cây cối trên trái đất phát triển. Và một buổi sáng nhiều nắng, chỉ với ánh sáng rực rỡ của nó cũng có thể khiến bạn cảm thấy dễ chịu. Trong Phật giáo, thiền sử dụng ánh sáng được coi là phương tiện đặc biệt hiệu quả để xả bỏ tính bám chấp của tâm thức khó cởi mở. Và đây là nền tảng của mọi sự chữa lành. Người Tây Tạng biết năng lượng chữa lành của ánh sáng trực tiếp bởi việc quán tưởng ánh sáng đã được sử dụng qua nhiều thế kỷ với mục đích giảm bớt các vấn đề hay khổ não về tinh thần cũng như bệnh thể chất. Tùy theo nhu cầu và sở thích, bạn có thể chọn quán tưởng ánh sáng theo 3 cách sau đây. 1. Nhìn thấy ánh sáng mà không chấp vào màu sắc cụ thể của nó. Hay nói một cách khác, ánh sáng có thể trong suốt hoặc có màu trắng. 2. Nhìn thấy ánh sáng đa sắc như cầu vồng. 3. Nhìn ánh sáng dưới góc độ đơn sắc, chẳng hạn như màu đỏ là màu của sự ấm áp, màu xanh da trời là sự rộng mở, hay màu vàng là màu của sức mạnh. Tuy cuốn sách này nói về việc chữa lành hàng ngày, nhưng nó có thể hữu ích là nền tảng để mô tả một cách đơn giản ánh sáng được thấy bằng cách nào trong nguồn giáo lý mật tông Tây Tạng cổ xưa mà tôi thực hành. Theo kinh điển bí truyền này, tâm và Phật trong thực tính là sự hợp nhất không thể tách rời của trí tuệ và ánh sáng. Tất cả vật chất đều là ánh sáng. Đây là cái nhìn giác ngộ. Tuy nhiên, tâm bình thường, tham chấp sẽ nhìn thực tế không phải là sự hợp nhất của ánh sáng, mà theo lối nhị nguyên về Phật và đối tượng. Vì những khuynh hướng về tinh thần này mà trí huệ của chúng ta đã bị nhỏ giọt vào những khái niệm và cảm xúc đau khổ. Và ánh sáng chói lọi vô hạn lượng của trí tuệ bị thu nhỏ thành các yếu tố khung. Các yếu tố chung là đất, nước, gió, lửa và không khí. Mỗi hạt của cơ thể được tạo thành từ 5 yếu tố này, hiện ra với những màu sắc khác nhau. Trong thực tính của chúng, không khí có màu xanh nhạt, nước có màu trắng, đất màu vàng, lửa màu đỏ và gió màu xanh lá cây. Tôi đã không thể tìm thấy bất kỳ nguồn kinh điển Phật giáo nào miêu tả các sự vật trong tính ánh sáng của nó. Tuy nhiên, tôi thấy thật thú vị khi vật lý phương Tây nói rằng thực tế thì vật chất là năng lượng được biểu hiện dưới dạng ánh sáng. Albert Einstein đã viết, do vậy, khối lượng và năng lượng về cơ bản giống nhau. Chúng chỉ là các biểu hiện khác nhau của cùng một thứ. Năng lượng và ánh sáng là những biểu hiện của cùng một thứ. Đối với các nhà khoa học, khái niệm này là kiến thức phổ biến. Với các Phật tử Tây Tạng, sự hiểu biết cao nhất về vật chất chính là vật chất là ánh sáng. Biết được điều này có thể khơi cho bạn nguồn cảm hứng và giúp bạn giải phóng thiền định của mình vì nó ngụ ý rằng bằng việc chú tâm vào ánh sáng, bạn đang chạm vào đặc tính thiết yếu của thiên nhiên và sự sống. Mặt khác, bạn không cần phải can thiệp vào những điều này để có được lợi ích từ việc quán tưởng ánh sáng. Chỉ cần nghĩ đến đặc tính đẹp đẽ, rực rỡ, giải thoát của ánh sáng. Làm như vậy thật thoải mái và có thể khiến cả thân và tâm được an lành. Mục đích: thấy chính mình là cơ thể ánh sáng có thể giúp bạn cảm thấy minh mẫn và an lạc. Vì ánh sáng thì tinh khiết, trong trẻo, rõ ràng và mong manh, nên nó không hợp với việc bám chấp. Quán tưởng ánh sáng có thể là một phương pháp hiệu quả trong việc giải tỏa căng thẳng, lo âu, phiền muộn và đau đớn, những thứ sinh ra sự cứng nhắc và thối rữa của thể chất và tinh thần. Nhìn thấy cơ thể là ánh sáng là một phương tiện thiện xảo để phát triển tâm tính vui vẻ. Dựa trên những nguyên lý uyên thâm, phương pháp chữa lành này giúp bạn giảm bớt các vấn đề tạm thời của mình và có thể đưa bạn đến tầng giác ngộ tâm linh cao hơn. Với con mắt của tâm, một lần nữa, hãy thấy cơ thể mình được tạo thành từ hàng tỷ tế bào. Bây giờ, hãy hình dung những tế bào này là tế bào ánh sáng. Hãy thấy ánh sáng này đang tỏa ra với nhiều màu sắc khác nhau, giống như cầu vồng vậy. Hãy cảm giác như ánh sáng rực rỡ này đang tỏa ra từ mỗi tế bào và lan ra khắp cơ thể bạn, mang đến cho mỗi tế bào sức mạnh và sự chữa lành. Hãy từ từ quán tưởng ánh sáng trong mỗi bộ phận trên cơ thể bạn và thậm chí cả trong tất cả các tế bào bên trong bộ phận đó. Thấy tế bào ánh sáng nhiều màu sắc, sáng, trong mờ, mong manh và rạng rỡ. Đi từ phần đầu của bạn, thấy hàng tỷ tế bào ánh sáng ở đó. Mỗi tế bào là ánh sáng rực rỡ sắc màu, ánh sáng tỏa ra năng lượng chữa lành. Thấy nửa thân trên được tạo thành từ hàng tỷ tế bào ánh sáng chữa lành rực rỡ sắc màu. Tập trung vào hai cánh tay và bàn tay, thấy chúng cũng tỏa ánh sáng rực rỡ sắc màu. Thấy bụng của bạn rực rỡ ánh sáng nhiều màu sắc tuyệt diệu. Sau đó, thấy hai chân và hàng tỷ tế bào ánh sáng rực rỡ đầy sắc màu. Bây giờ, hãy nhìn toàn bộ cơ thể. Cơ thể bạn bao gồm hàng tỷ tế bào đơn sáng đầy màu sắc tuyệt diệu, giống như một cái chai đổ đầy các hạt nhiều hình dáng, màu sắc và đặc tính. Tất cả các tế bào trong cơ thể bạn rực rỡ ánh sáng trong mờ và không sờ thấy được. Hãy cảm thấy rằng ánh sáng chữa lành đang tỏa ra khắp cơ thể. Sự tỏa sáng này diễn ra trong vô lượng tế bào trong cơ thể vô hạn của bạn và đang tỏa sáng hay nở rộ như hoa vậy. Hãy nhận biết đặc tính của ánh sáng, đó là chữa lành không hạn lượng hay không hề có sức ép nào. Hãy thọ hưởng cảm giác có một cơ thể ánh sáng, an trú trong cảm giác tự do và bình an này mà không tham chấp hay phân tích nó. 5. Thấy mỗi tế bào rộng lớn như vũ trụ. Bằng trí tưởng tượng của mình, hãy chọn một trong số vô lượng tế bào trong cơ thể bạn. Sau đó, bạn sẽ đi vào tế bào này. Thấy và cảm nhận nó rộng lớn như vũ trụ, vô biên như hư không, an lành và tràn ngập ánh sáng đầy màu sắc như cầu vồng. Giới hạn về thời gian và không gian chỉ là những khái niệm do tâm thức của riêng bạn tạo ra và gọi tên. Theo Đạo Phật, thời gian và không gian trong thực tính của nó là vô biên. Khi bạn thấy và cảm nhận sự vô biên của không gian trong một tế bào, hãy mở rộng tâm bạn cho đến vô biên. Một câu chuyện về Đại sư Tây Tạng là Milarepa đã minh chứng cho tính vô hạn của không gian. Milarepa đang đi trên một cuộc hành trình cùng với người đệ tử tâm còn bị hạn chế và nhuốm màu kiêu ngạo, tên Rechumpa. Khi băng qua một cánh đồng lớn, họ bị một cơn mưa bão quật ngã. Khi cơn bão lặng rồi, Rechumpa không tìm thấy vị đạo sư của mình ở đâu cả. Nhưng ông ta nghe thấy giọng hát của Milarepa vang lên từ chiếc sừng của một con bò chết nằm phía xa trên đường. Rechumpa cố gắng nhấc cái sừng lên, nhưng nó quá nặng nên ông ta không thể di chuyển nó. Vì thế, dùng tay và đầu gối, ông ta chăm chú nhìn vào cái sừng. Chỉ có Milarepa đang hát bài ca du già với niềm hoan hỷ lớn lao. Nhưng vị thầy này không có vẻ gì nhỏ đi và cái sừng trông chẳng lớn thêm chút nào. Milarepa nói với người đệ tử: "Con trai, nếu đủ sức như ta thì hãy vào." Rechumpa ráng hết sức bước vào, nhưng thậm chí còn không thể đưa nắm tay vào được. Lúc đó, mọi kiêu ngạo của Rechumpa biến mất và con đường tâm linh của ông không cần dụng công nữa. Cũng như Rechumpa, bạn có thể bị khóa trong một tư duy hạn chế. Quá sức cũng không có ích gì. Thay vào đó, phương pháp đúng là phải thấy rằng tâm bạn là một nguồn tài nguyên rộng lớn, mà có thể bạn đã không nhận chân được giá trị của nó và không sử dụng một cách đầy đủ. Bạn phải sẵn lòng tu tập sức mạnh của tâm một cách nhẹ nhàng và thành tâm. Để khuyến khích các nguồn lực bên trong này, bạn có thể sử dụng các sức mạnh mang tính tưởng tượng trong thiền định. Đồng minh tốt nhất chính là bốn sức mạnh chữa lành, bao gồm nghĩ, nhận biết, cảm nhận và tin tưởng. Bằng việc thấy tính vô biên của cơ thể, thậm chí của mỗi tế bào, bạn đang mở rộng tâm thức bị hạn chế của mình và đi vào con đường tích cực. Mục đích: thấy và cảm nhận sự vô biên của các tế bào trong cơ thể bạn, giúp bạn giải tỏa căng thẳng và áp lực, mở rộng phạm vi của năng lượng chữa lành. Với con mắt của tâm, hãy hình dung một tế bào cụ thể trong cơ thể. Tốt nhất là bắt đầu ở trán, giữa hai lông mày. Hoặc chọn lấy một tế bào ở bất kỳ nơi nào bạn thấy dễ cảm nhận. Hãy đi vào tế bào đó giống như bạn đang đi vào căn phòng vậy. Hãy xem và cảm thấy tế bào này thật rộng lớn, giống như bạn bước vào không gian vậy. Hãy cảm nhận tính vô biên của tế bào này và tận hưởng ánh sáng tuyệt vời, rạng rỡ đang lấp đầy tế bào ấy như cầu vồng vậy. Hãy dùng trí tưởng tượng của mình để di chuyển xung quanh tế bào, tận hưởng sự bao la và vẻ đẹp của nó. Tế bào này thật tĩnh lặng và an bình, giống như bầu trời trong xanh rộng mở vậy. Nó rộng lớn như vũ trụ, vô biên và tĩnh lặng, ngập tràn ánh sáng và màu sắc dễ thương. Bạn cũng có thể thấy tế bào này là một thế giới rộng lớn, hoang ca, với đồng cỏ, núi non, sông suối và những khu vườn rực rỡ ánh sáng và sắc màu. Sau đó, từ tế bào này, bạn đi sang 10 tế bào xung quanh. Hãy lần lượt nhìn vào từng tế bào và khám phá sự đa dạng của chúng. Thấy ánh sáng cầu vồng và cảm nhận không gian vô biên như bầu trời hay bất kỳ cảnh đẹp nào. Dùng trí tưởng tượng để giúp bạn thưởng thức sự rộng lớn và vẻ đẹp đó. Sau đó, hãy mở rộng sự quán tưởng để cảm thấy như mình đang khảo sát hàng ngàn hay thậm chí hàng tỷ tế bào trên trán mình. Mỗi tế bào đều vô biên rực rỡ và tĩnh lặng như bầu trời cao rộng vậy. Sau đó, bạn có thể lặp lại quá trình này ở mỗi phần trên cơ thể, gồm đầu, thân trên, cánh tay, bàn tay, bụng, cẳng chân, bàn chân. Ở mỗi nơi, hãy chọn lấy một tế bào và đi vào nó giống như bạn đi vào một căn phòng vậy. Hãy dành thời gian xem và cảm nhận sự bao la của tế bào này. Tế bào thật tĩnh lặng và trong vắt như bầu trời cao rộng. Nó bao la như vũ trụ, vô biên, tịch lặng và rực rỡ ánh sáng và màu sắc dễ thương. Hãy lần lượt di chuyển sang từng tế bào xung quanh, khám phá sự đa dạng của chúng. Dùng trí tưởng tượng để cảm nhận sự bao la và an bình kỳ diệu. Thấy ánh sáng cầu vồng rực rỡ và cảm nhận không gian vô biên như bầu trời, hoặc nhìn và cảm nhận bất kỳ một cảm thọ tích cực nào. Mở rộng sự quán tưởng để cảm thấy bạn đang đo đạc vô số tế bào trong bộ phận cơ thể này. Mỗi tế bào đều bao la, rực rỡ và tĩnh lặng như bầu trời rộng mở. Sau đó, hãy quan sát toàn bộ cơ thể với hàng tỷ tế bào rộng lớn, ngập tràn ánh sáng và cảm nhận một lần nữa sự tĩnh lặng như bầu trời rộng mở. Hãy cảm thấy tất cả tế bào đang hòa hợp với nhau và chúng đang sẻ chia cho nhau tình yêu chữa lành. Hãy tin rằng bạn đang không bịa ra một cơ thể rộng lớn, an bình, mà là đang thấy sự rộng lớn vốn có của nó. Hãy thư giãn trong cảm giác này mà không hề bám chấp hay phân tích nó. 6. Cảm thấy mỗi tế bào tràn ngập năng lượng chữa lành. Trong bài tập này, bạn sẽ gọi ra các nguồn lực bên trong để khiến cơ thể mình tràn ngập năng lượng chữa lành. Với con mắt của tâm, bạn đã nhìn thấy năng lượng chữa lành của ánh sáng chiếu đến mỗi tế bào. Bây giờ, bạn sẽ mang năng lượng chữa lành khác đến với các tế bào ngập ánh sáng, nhiệt và hỷ lạc. Trọng tâm của bài tập này là mang năng lượng chữa lành vào trong cơ thể. Vì vậy, hãy dành thời gian và đắm mình trong ý niệm hạnh phúc mà pháp thiền này mang đến cho bạn. Mục tiêu là để thực sự cảm thấy bạn có thể lấp đầy cơ thể bằng hơi ấm và niềm hỷ lạc trong mỗi bộ phận và tế bào trên cơ thể. Hãy nhớ rằng, tâm bạn có khả năng chữa lành thật kỳ diệu. Cứ cho là bạn không chắc về bản thân vì mình là người sơ cơ, hay có thể hơi hoài nghi và tự hỏi, làm sao tôi có thể mang đến cho những tế bào nhỏ bé trong cơ thể nguồn diệt hỷ lạc? Không sao, chỉ cần trong suốt quá trình thiền định, bạn tự nhủ rằng mình thật sự thấy, tin và cảm nhận. Nếu bạn không chắc chắn lắm hỷ lạc là gì hay không thích thuật ngữ đó, thì hãy dùng bất kỳ từ ngữ tích cực nào khiến bạn thấy thoải mái. Thí dụ như, toàn thân tôi, kể cả các tế bào, đều có cảm giác an bình và hạnh phúc thật tuyệt. Hoặc, tôi cảm thấy một sức ấm chữa lành khỏe khoắn ở khắp mọi nơi trong cơ thể. Sau đó, hãy chú ý đến bất kỳ cảm giác tích cực nào bạn có và hãy cảm thấy vui với chúng. Hầu hết các vấn đề về sức khỏe của mọi người, đặc biệt ở lứa tuổi trung niên hay tuổi già, do cái lạnh và buồn gây ra. Vì vậy, việc sử dụng năng lượng chữa lành của nhiệt và hỷ lạc rất hữu ích. Cũng nên lưu ý rằng, việc này luôn có ích nếu bạn gặp khó khăn trong việc thấy các tế bào hay các hạt để chú tâm vào một cái, và sau đó nếu có thể sẽ mở rộng cảm giác sang nhiều cái. Trong khi nhiệt là năng lượng chữa bệnh mà hầu hết mọi người có lẽ muốn sử dụng, bạn có thể chọn tính thiết yếu của bất kỳ yếu tố cụ thể nào, như đất, nước, gió, lửa hay hư không, tùy thuộc vào nhu cầu và cái mà bạn thấy phù hợp. Chẳng hạn như, thay vì nhiệt của lửa, bạn dùng nước mát để hạ sốt, hoặc thiền về sức nhẹ của khí hay sự bao la của không gian nếu bạn có một tâm tính kín đáo, hoặc nhìn và cảm thấy mỗi tế bào có tính vững chãi của đất nếu bạn bị cảm giác trôi nổi hay tâm rong chơi làm phiền. Thực hiện bài tập này với cảm giác thư giãn và thoải mái, nhưng cũng phải đủ tâm huyết để cho phép cơ thể đắm trong những nguồn năng lượng thanh tịnh của sức nóng và phước lành. Nếu bạn bắt đầu với bài tập này, thiền định bằng sóng chữa lành sẽ hiệu quả hơn. Ngoài ra, nếu cơ thể bạn có tế bào ung thư tăng sinh, một ý kiến đặc biệt tốt là nên dành thời gian để ngâm mình trong nguồn năng lượng chữa lành thanh tịnh. Việc này sẽ tránh khỏi bất kỳ nguy cơ tiêu cực về tinh thần hay độc tố vật lý lan truyền, thay vì bị biến đổi khi bạn bắt đầu sống chữa lành. Mục đích phát triển sự nhận biết năng lượng chữa lành là một trong những bài tập quan trọng nhất trong các phương pháp thiền. Bạn đang gieo trồng hạt giống tịnh hóa những căn bệnh của tâm và thân. Bằng việc hình dung sự chuyển hóa tích cực của vô số tế bào, bạn đang thực tập niềm vui vô tận. Khi thực hành bài thiền này, bạn có thể học cách làm tan chảy cái lạnh lẽo và nỗi u buồn. Bạn có thể đánh thức cảm giác hỷ lạc, an bình trong đời mà bạn chưa từng nghĩ là mình có thể. Đây là lối thiền đầy sức mạnh để thúc đẩy sức khỏe và niềm hạnh phúc. Một lần nữa, với con mắt của tâm, hãy nhìn vào trán của bạn ở giữa hai lông mày. Hãy lựa chọn một trong số hàng tỷ tế bào ánh sáng để đi vào. Trong trí tưởng tượng của mình, hãy đi vào trong tế bào rộng lớn này giống như bạn đang đi vào một căn phòng vậy. Bây giờ, hãy di chuyển xung quanh nó và cảm thấy tế bào này không rộng lớn như không gian mà tràn đầy năng lượng chữa lành của nhiệt và hỷ lạc. Hoặc nếu bạn thích thì là của sự ấm áp và niềm vui. Dùng trí tưởng tượng của bạn để thực sự cảm thấy rằng đây là một nơi rất hạnh phúc, không có sự lạnh lẽo hay đau đớn, mà chỉ có sự ấm áp và hoàn toàn thỏa mãn. Tế bào chứa đầy sự ấm áp hỷ lạc, không hề ép buộc mà chỉ có thoải mái. Nó là một tế bào rộng mở như bầu trời trong xanh. Nó đầy ắp ánh sáng, sự ấm áp và nó là một nơi yên vui, giống như đi vào một căn phòng ấm áp trong mùa đông vậy. Hãy đắm mình trong nguồn năng lượng chữa lành tràn đầy tế bào bao la này. Bây giờ, hãy nhìn thấy trán của bạn là một tập hợp của hàng trăm hay hàng nghìn tế bào đơn lẻ và nhận biết rằng mỗi tế bào đó là tế bào ánh sáng vô tận. Mỗi tế bào đều tràn đầy năng lượng chữa lành của nhiệt và hỷ lạc. Trong con mắt của tâm, bạn có thể đến thăm mỗi bộ phận trên cơ thể mình, nhìn và cảm nhận mỗi tế bào trong số hàng nghìn tế bào ấy thật rộng lớn. Hãy cảm thấy tất cả chúng tràn ngập năng lượng chữa lành của nhiệt và hỷ lạc. Hãy đắm mình trong cảm giác của nhiệt hỷ lạc trong mỗi tế bào của các bộ phận trên cơ thể. Hãy dành thời gian cho mỗi phần, gồm phần đầu, thân trên, cánh tay, bàn tay, bụng, cẳng chân và bàn chân. Nếu có phần nào đó trên cơ thể bạn đặc biệt cần chữa lành, hãy dành nhiều thời gian hơn cho nơi đó. Hãy chú ý đến khu vực này, thấy hàng tỷ tế bào ánh sáng, cảm nhận rằng mỗi tế bào đều tràn đầy năng lượng chữa lành của nhiệt hỷ lạc. Hãy nhận biết toàn bộ cơ thể với hàng tỷ tỷ tế bào đơn lẻ. Hãy thấy rằng mỗi tế bào trong cơ thể bạn là tế bào ánh sáng vô hạn. Hãy cảm nhận mỗi tế bào đều tràn ngập năng lượng chữa lành của nhiệt hỷ lạc. Hãy đắm mình trong cảm giác an vui đó. Hãy thực sự cảm thấy toàn bộ cơ thể bạn đều chứa đầy hỷ lạc, nhiệt và sự thoải mái. Sau đó, nghĩ và cảm thấy các tế bào trong cơ thể bạn không chỉ ngập tràn năng lượng chữa lành, mà chúng cũng đang tạo ra những nguồn năng lượng chữa lành mạnh mẽ. Cảm thấy sức mạnh của nhiệt hỷ lạc đã hoàn toàn thanh lọc tất cả những thứ bất tịnh của tâm và loại bỏ không còn dấu vết của các độc tố vật lý trong mỗi tế bào trên cơ thể bạn. Hãy chú tâm vào sự nhận biết và tin vào cảm giác hoàn toàn thanh tịnh hóa mỗi tế bào trên cơ thể. Cuối cùng, hãy tận hưởng cảm giác cơ thể mình là cơ thể của năng lượng chữa lành vô tận và thanh tịnh. Trong sự tĩnh lặng hoàn toàn, hãy thư giãn trong nhận biết rộng mở về năng lượng chữa lành, nhiệt hỷ lạc của cơ thể, không hề bám chấp hay phân tích.